Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1314. Chương 1314. Cả nhà bị đồ. Thật sao? Lâm Thành Phi từ chối cho ý kiến nói. Đương nhiên, Ngô Vân Phàm nói, chỉ là Lâm thần y, hai người này tại 7-8 ngày trước liền đã mất tích, đột nhiên rời đi chúng ta Ngô gia, giả cũng không có mời, người nào không biết bọn họ đi làm cái gì, vẫn là mất tích, vẫn là cái gì đều không rõ ràng. Chẳng lẽ những người hộ vệ này đều là lén lút cùng cái kia thần bí thế lực liên hệ? Cõng chủ nhân hoặc là lão bản, những đại gia tộc này thật không nhân xâm cùng. Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục. Hắn không tin. Hắn nhìn lấy Ngô Vân Phàm, gằn từng chữ một. Ngô thiếu, có thể hay không đem hai người này ngày bình thường biểu hiện nói cho ta một chút? Ngô Vân Phàm ngẫm lại, ta đối hai người kia vẫn là rất có ấn tượng. Kim Vũ năng lực rất mạnh, chuyên nghiệp kỹ năng tại tất cả bảo tiêu bên trong đều là số 1 số 2. Bất quá người này xúc động dễ giận, tính khí rất hot, động một chút lại thích cùng người đánh nhau. Cho nên, trước đó hắn là chúng ta bảo tiêu đội phó đội trưởng. Về sau đem hắn cho rút lui. Thủy Nhu Nhi người này năng lực ngược lại là không có Kim Vũ mạnh như vậy, bất quá bởi vì nàng là bảo tiêu trong đội một cái duy nhất nữ nhân, ngày bình thường cũng thẳng thụ mọi người chiếu cố, mà lại nàng tính cách ôn nhu, rất ưa thích cười, rất thụ mọi người ưa thích. Ngày bình thường, hai người bọn họ thì không có cái gì đặc thù cử động. Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm Ngô Vân Phàm ánh mắt hỏi. Ngô Vân Phàm nghi ngờ nói, đặc thù cử động, có ý tứ gì? Bọn họ ngày bình thường có hay không lén lút ra ngoài? Lâm Thành Phi hỏi. Ngô Vân Phàm bật cười nói, Lâm thần y, ngài cái này nhưng là khó xử ta. Ta có thể biết bọn họ nhiều chuyện như vậy đã rất khó được, lại kỹ càng một chút ta cũng không hứng thú biết a, dù sao chỉ là hạ nhân mà thôi. Ngô Vân Phàm thái độ vẫn luôn là cao cao tại thượng, giai cấp ý thức xâm nghiêm, dường như hắn biết một số những thứ này hạ nhân sự tình, cũng là bọn hạ nhân vô cùng lớn vinh hạnh giống như. Bất quá, Lâm Thành Phi không tâm tư chú ý hắn nhân sinh xem. Cảm nhận được hắn nói đều là sự thật về sau, nhíu mày nói ra, có thể hay không đem cùng hai người này quen thuộc nhất người kêu đi ra. Ta muốn hướng bọn họ giải xuống tình huống. Đương nhiên có thể, Ngô Vân Phàm rất sảng khoái đáp ứng một tiếng, sau đó lập tức ngoắc, đối người bên cạnh nói ra, đi đem Cao Vĩ cùng Lý Toàn kêu đến. Vâng, một cái bảo tiêu soạt soạt soạt chạy tới gọi người. Không bao lâu sau, hai cái tinh trắng hán tử đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm thần y hỏi cái gì, các người liền đáp cái đó. Không được có mảy may giấu giếm. Nghe rõ ràng sao? Ngô Vân Phàm ra lệnh. Hai người gật gật đầu, cùng một chỗ nhìn về phía Lâm Thành Phi. Các người ngày bình thường cùng Kim Vũ còn có Thủy Nhu Nhi tiếp xúc nhiều nhất. Lâm Thành Phi hỏi. Vâng. Hai người cùng một chỗ trả lời. Ngày bình thường, hai người bọn họ có hay không thường xuyên kết bạn đi ra ngoài? Lâm Thành Phi hỏi. Hoặc là nói, bọn họ lén lút ra ngoài, có hay không bị ngươi phát hiện qua? Cái này, hai người liếc nhau, nghi ngờ nói, không có a, bọn họ căn bản không biết vì cái gì Lâm Thành Phi sẽ như vậy hỏi. Hai người bọn họ, có hay không biểu hiện ra cái gì đặc thù năng lực? Lâm Thành Phi lại hỏi, địa phương đặc thù, cái này cũng không có a. Hai người càng là mờ mịt, bất quá chỉ là hai cái bảo tiêu mà thôi, có cái gì đặc thù? Mặc dù là xuất ngũ đặc chủng binh, bất quá ở chỗ này làm việc, mọi người trên cơ bản đều là cái thân phận này, không có gì kỳ lạ a. Ẩn tàng sâu như vậy sao? Trong đám người, lại cho tới bây giờ không có lộ ra qua chân ngựa. Lâm Thành Phi lập lại chiêu cũ, lần nữa mê hoặc hai người hộ vệ này tâm thần, đạt được đáp án, vẫn như cũ cùng tại hạ gia thời điểm không có sai biệt. Bọn họ không có nói láo, đây cũng chính là nói, Ngô gia cũng cùng cái kia thần bí thế lực không quan hệ. Đáp án này để Lâm Thành Phi một trận phiền muộn, hắn không nói hai lời, lại đi phía dưới một cái gia tộc, bát đại thế gia rất nhanh liền bị hắn bái phỏng hơn phân nửa. Bất quá, không có phát hiện gì, sau đó, hắn lại đi tam lưu tiểu gia tộc, một nhà lại một nhà bái phỏng, trên danh sách tên, rất nhanh, Lâm Thành Phi liền đi thăm hơn phân nửa. Chỉ còn lại có 30 gia tộc a. Lúc này sắc trời bắt đầu tối, đã đến tan ca ăn cơm tối thời điểm, người đi đường nhập dệt, các đại tửu quán tiệm cơm cũng đều chật ních người. Lâm Thành Phi cúi đầu, nhìn lấy phía trên một cái tin tức, Hồng gia, đó là cái tiểu gia tộc, coi như tại tam lưu trong gia tộc nhỏ, cũng tia không chút nào thu hút. Cơ hồ không có nhân vật gì cảm giác. Có hai cái bảo tiêu, cũng là ra từ gia tộc bọn họ. Hai người hộ vệ này đồng dạng tại mất tích một đám người bên trong. Lâm Thành Phi nhìn đến bọn họ ảnh chụp, ẩn ẩn còn có chút ấn tượng. Không phải Lâm Thành Phi muốn đặc biệt chú ý bọn họ, chỉ là bọn hắn hình thể quá đặc thù. Người khác là cường tráng, mà bọn họ lại là hai cái hàng thật giá thật bàn tử, khoảng chừng hơn 200 cân bàn tử, trong đám người, lộ ra hết sức đáng chú ý. Phanh phanh phanh, Lâm Thành Phi gõ vang Hồng gia biệt thự cửa lớn, bọn họ chỗ địa phương, nhìn qua chỉ là một cái bình thường khu biệt thự. Trong kinh thành, khu biệt thự không nhiều, đại bộ phận đều là tại vùng ngoại thành bên ngoài. Hồng gia tuy nhiên tại trong đại gia tộc không đáng chú ý, nhưng là lại không có chút nào thiếu tiền. Biệt thự vị trí không tệ, mà lại diện tích cũng rất lớn. Dạng này một ngôi nhà bên trong, dựa theo lẽ thường tới nói, bảo tiêu sẽ không thiếu, bảo mẫu loại hình hạ nhân cũng sẽ không quá thiếu. Có thể kỳ quái người, Lâm Thành Phi gõ cửa qua thời gian rất lâu, cũng là không ai tới mở cửa. Phanh phanh phanh, Lâm Thành Phi lần nữa gõ cửa, lần này so vừa mới dùng lực rất nhiều, vẫn là không ai tới. Lâm Thành Phi yên tĩnh đứng ở trước cửa một lát, nghiêng tai lắng nghe bên trong động tĩnh. Thế mà bên trong an an tĩnh tĩnh, thanh âm gì đều không có phát ra tới, chẳng lẽ không ai? Đúng lúc này, Lâm Thành Phi chóp mũi động động, biệt thự trong lại có nhàn nhạt mùi máu tanh. Lâm Thành Phi hai mắt ngưng tụ, vận chuyển chân khí bên trong, ánh mắt đã thông qua cửa lớn hoặc là vách tường tầng tầng trở ngại, nhìn về phía biệt thự trong tất cả tình hình. Khi thấy rõ một sát na, Lâm Thành Phi trong lòng nhất thời nhảy một cái, một cổ mãnh liệt lửa giận không tự chủ được xông lên đầu. Phanh, lần này hắn không phải gõ cửa, mà chính là trực tiếp một chân đem cửa lớn cho đạp bay. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, nhìn thấy mà giật mình, đầy đất bừa bộn, không phải là bị người đoạt, mà chính là bị người giết. Đầy đất tất cả đều là ân hồng máu tươi, máu tươi phía trên thì là vô số cỗ tử trạng cực kỳ thê thảm thi thể. Nam nhân, nữ nhân, lão nhân, hiếu, thậm chí ngay cả mấy đầu đại cầu cũng ngã vào trong vũng máu. Lão nhân có hơn 70 tuổi, hiếu 7-8 tuổi, thậm chí 3-4 tuổi, cùng có đủ cả, bọn họ đã triệt để chết. Thi thể cứng ngắc, huyết dịch khô cạn, Hồng gia lại bị người đồ sát. Lâm Thành Phi thở sâu, thần thức trong nháy mắt bao trùm tại toàn bộ trong biệt thự. Không có một cái nào người sống, mà lại, những thứ này người chết linh hồn, cũng đều là đều biến mất không thấy gì nữa. Đây thật là đuổi tận giết tuyệt a, đến trễ một bước a, cái này rõ ràng là bị người sát nhân diệt khẩu. Lâm Thành Phi biểu hiện móc điện thoại di động, cho Tô Ngữ đánh tới, tra cho ta một chút, Hồng gia bên này là chuyện gì xảy ra, vì cái gì bị người giết cả nhà, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.